Điện Đức Hoàng, chương 1647, số tiền thu được rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 15.000 tỷ cũng không đáng nhắc tới đối với bản thân Trần Hùng, dù sao tài sản của Thiên Vương Điện cũng thuộc về anh vài nghìn tỷ, nhưng cái này là làm ăn chân chính. Thiên Vương Điện có thể có nhiều tiền như vậy, vì cái tổ chức khổng lồ này làm ăn kinh doanh trên toàn thế giới để đổi lấy và so với 245 tỷ đồng này được tạo một cách bất hợp pháp bởi Tả Bất Phàm và những người khác ở một khu vực như phía Bắc trong 2 năm qua, điều này hoàn toàn khác. 245 tỷ, làm sao bọn họ lại làm được? Trần Hùng không thể tưởng tượng làm thế nào mà Tả Bất Phàm và những người khác lại có được nhiều tiền như vậy. Nếu không phải có sổ sách ghi lại rõ ràng ngay trước mắt. Nếu không phải những tang vật và tiền tham ô được Thanh Cảnh Môn cưỡng ép họ nộp ra đều là của cải phi pháp, Trần Hùng cũng không tin mấy người Tả Bất Phàm lại có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, đây chỉ là mấy người Tả Bất Phàm. Trong Thanh Cảnh Môn ở phía Bắc không chỉ có Tả Bất Phàm phụ trách mà còn có rất nhiều người khác dưới quyền của anh ta cũng tham gia vào những hoạt động phi pháp này. Nhưng mà mớ hỗn độn này thật sự quá lớn, Trần Hùng không thể kiểm tra mỗi người được, mà ở lúc mấu chốt này, Trần Hùng cũng không thể quá lóng ngóng, làm to chuyện tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vì vậy, sau khi điều tra Tả Bất Phàm và các chủ trì khác cũng như một số đại đội trưởng và trung đội trưởng quan trọng, Trần Hùng đã ra lệnh không điều tra thêm. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì quên đi, nhưng nếu lặp lại trong tương lai, Trần Hùng cũng không thương xót. Đây có thể coi là sự trấn an cho nhiều người ở Thanh Cảnh Môn, Trần Hùng không truy cứu chuyện lúc trước, coi như để họ thoát một lần, rồi có thể thành thật bán mạng cho Thanh Cảnh Môn. Nếu như Trần Hùng điều tra đến cùng, e rằng cuối cùng sẽ khiến sinh khí của Thanh Cảnh Môn bị thương tổn rất lớn. Cuối cùng, Tả Bất Phàm và các chủ trì khác cộng với tài sản của một số đại đội trưởng và trung đội trưởng tổng cộng là 245 tỷ. Con số này thật đáng xấu hổ. Trước đây, Thần Hồ đã phản bội Thanh Cảnh Môn để lấy một tấn vàng và ra nước ngoài sống cuộc sống ăn chơi trác táng, nhưng anh không ngờ rằng sau cuộc nổi loạn, anh ta đã vẽ một con đường vàng như vậy cho Tả Bất Phàm và những người khác và cuối cùng đã để Tả Bất Phàm và bọn họ trục lợi được nhiều tiền. Tuy nhiên, họ cũng chỉ hưởng thụ được chốc lát, cuối cùng Tả Bất Phàm cùng những người này đều phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất. Ngoài Thanh Cảnh Môn, Tiêu Tứ cũng bị thanh lý. Cảnh sát đã thu giữ hầu hết sản nghiệp của Tiêu Tứ và tịch thu tài sản của anh ta. Số tài sản của Tiêu Tứ quá lớn khiến da đầu người ta tê dại. Phải mất gần một tuần, cảnh sát mới thống kê được tài sản của Tiêu Tứ tổng trị giá gần 450 tỷ. Nhìn hiện tại, tài sản 450 tỷ là gia đình giàu có, nhưng những gia đình giàu có đó dựa vào xuất thân và kinh doanh khác nhau để tạo ra khối tài sản khổng lồ đó. Còn Tiêu Tứ chỉ là tài sản kiếm được bằng làm ăn phi pháp, và quả thực đáng kinh ngạc khi một thủ lĩnh ngầm như vậy lại có thể có được số vốn và tài sản khổng lồ như vậy trong những năm ngắn ngủi này. Theo luật thì bên cảnh sát chia tài sản của Tiêu Tứ làm hai, các cảnh sát tịch thu một nửa, nửa còn lại giao cho Thanh Cảnh Môn tịch thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của hành động lần này là Trần Hùng trực tiếp thu được khối tài sản khổng lồ gần 560 tỷ, chắc chắn là một núi vàng khổng lồ đối với những người bình thường. 560 tỷ. Tôi, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Khi nghe đến con số này, Truy Phong và La Đồ cũng không khỏi sửng sốt. Cách chương.